Linh vực, chương 1264, Thiên nhiên hồn đàn, góc truyện audio.com, phụ cận bổn nguyên thâm hải, ám diệu thạch cực lớn lơ lửng trời cao, trên đó không hề thiếu ác ma bậc cao ngồi xếp bằng, ai cũng nín thở tập trung, thông qua bổn nguyên thâm hải để cảm ngộ ảo diệu của huyết mạch. Inati, Vi Xâm Đặc còn có ác ma bậc cao khác đều thông qua khoảng thời gian này tu luyện tiến triển nhanh chóng mãnh liệt. Trong bọn hắn, có không ít người đã thức tỉnh thiên phú huyết mạch mới. Dưới ám diệu thạch, một khu vực cách bổn nguyên thâm hải gần nhất, Lăng Ngữ Thi cùng đám người Lăng gia nhìn biển đen xì ở gần. Địch Giả đến từ Hoàng Tuyển luyện ngục giờ phút này cũng có mặt, hắn thì là vẻ mặt khổ sở nhìn về phía vùng biển sâu đó. Biển sâu đen xì vô ngần, bình tĩnh không gợn sóng. Một thâm uyên ác ma bậc cao lớn tiếng kêu la, không nghe khuyên bảo xâm nhập trong đó. Trên trời, dưới đất rất nhiều ác ma bậc cao đều nhìn hắn. Ác ma này cao gần 5 thước, đầu mọc sừng quái dị, rít gào, rơi mạnh vào bổn nguyên thâm hải. Nước biển đen xì lập tức nuốt sống hắn, các tia nước biển kia không lỗ nào không vào thẩm thấu trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, rất nhiều ác ma đều cảm nhận được thâm uyên ma khí trong cơ thể hắn, lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng tăng vọt. Ác ma bậc cao 5 thước, thân thể kịch liệt bành trướng, trở nên vô cùng cường tráng dũng mãnh. Trong cơ thể hắn cũng phun trào một lực lượng làm người ta sợ hãi. Ha ha ha, thật là lực lượng làm người ta điên cuồng, quá mạnh, ta căn bản không cần làm cái gì, lực lượng này tăng lên quả thực không có chừng mực. Hắn kêu gào, trên ám diệu thạch đám người Inati, Vi Xâm Đặc nghi hoặc nhìn về Địch Giả phía dưới, giống như đang dò hỏi cái gì. Tới bổn nguyên thâm hải không lâu, Địch Giả đã nói cho tất cả bọn họ chỉ có thể lấy linh hồn thử cảm giác một khối tinh diện kia trong bổn nguyên thâm hải, hoặc chỉ là dựa vào bổn nguyên thâm hải để thể ngộ ảo diệu huyết mạch. Địch Giả nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ, không cho phép bọn họ lấy thân thể bước vào bổn nguyên thâm hải, không cho phép bọn họ tự mình đi tìm. Tuy, bất luận kẻ nào trong bọn họ ở lúc tới gần bổn nguyên thâm hải, đều có thể cảm giác được năng lượng thâm uyên khủng bố thuần chất lỏng trong biển sâu. Lúc này, ác ma bậc cao cường tráng kia không nghe khuyên bảo ngăn trở bước vào bổn nguyên thâm hải, năng lượng thâm uyên nháy mắt tăng vọt mênh mông đến mức tận cùng, làm bọn hắn ai cũng sinh lòng khát vọng. Bọn họ vì thế lấy ánh mắt dò hỏi Địch Giả. Địch Giả cười lạnh nói, muốn chết mà nói, các ngươi cũng có thể thử chút. Vi Xâm Đặc và Inati sừng sốt, nhưng vào lúc này ác ma cường tráng kia rơi vào bổn nguyên thâm hải, đang uống sảng khoái chất lỏng năng lượng thâm uyên, như khí cầu phình to đến cực hạn, chợt nổ thành mưa máu đầy trời. Trong nháy mắt hắn đã bị bổn nguyên thâm hải hoàn toàn bao phủ, ngay cả cặn xương cũng không còn. Một đám ác ma bậc cao nóng lòng muốn thử, như bị người ta đập mạnh một côn ở trên đầu, lập tức toàn bộ mờ mịt. Chất lỏng thâm uyên ma khí chưa bốc hơi lên, quả thực ẩn chứa năng lượng so với tầng của các ngươi nồng đậm hơn 100.000 lần. Chỉ cần thân thể chìm đắm trong đó, những năng lượng thâm uyên trạng thái dịch kia sẽ điên cuồng rót vào thân thể các ngươi, làm các ngươi nháy mắt đạt được lực lượng huyết mạch cường đại các ngươi nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Địch Giả lạnh lùng nhìn, góc truyện audio.com, những ác ma bậc cao kia chào phúng nói, nhưng các ngươi xác định huyết mạch cấp 7 có thể thừa nhận năng lượng thâm uyên khổng lồ như vậy? Các ngươi biết tổng năng lượng trong bổn nguyên thâm hải này tương đương với một tầng thâm uyên đầy đủ chỗ các ngươi hay không? Thâm uyên ma khí của một tầng có thể sinh ra mấy đại lĩnh chủ cấp 10, mấy chục lĩnh chủ cấp 9, ngàn vạn ác ma huyết mạch cấp 8, ác ma cấp thấp lấy hàng trăm triệu để tính. Địch Giả tạm dừng một chút nói, năng lượng khủng bố như thế, trạng thái dịch hóa ngưng tụ thành bổn nguyên thâm hải thế mà có kẻ không biết chết sống dám trực tiếp lấy thân thể uống điên cuồng, thật đúng là ngu đến cực hạn. Rất nhiều ác ma bậc cao, nghe được phen răn dậy không khách khí này của hắn, ai cũng thành thật hẳn lên. Chỉ có linh hồn các ngươi mới có thể thử đi tìm khối tinh diện nọ chìm ở đáy, thử đi câu thông thành lập kết nối, sau đó đem thiên địa áo nghĩa trong huyết mạch bọn ngươi khắc lên. Địch Giả hừ lạnh một tiếng, đây là phương pháp duy nhất đạt được bổn nguyên tinh diện. Bằng không ta đến đầu tiên, vì sao chỉ dám nán lại ở bên cạnh bổn nguyên thâm hải đến giờ? Chẳng lẽ ta ngu hơn các ngươi sao? Các ác ma bậc cao hoài nghi hắn đều cúi đầu, không dám nhiều lời. Lăng tỷ, ngươi, có cảm giác được khối bổn nguyên tinh diện đó hay không? Địch Giả chuyển giọng, có chút khẩn trương nhìn Lăng Ngữ Thi, nói. Lực lượng linh hồn của ngươi mạnh nhất trong chúng ta. Trừ ta, chỉ có ngươi có khả năng tìm được nó nhất. Vẫn chưa, Lăng Ngữ Thi lạnh nhạt nói. Mặt Địch Giả đầy sự thất vọng, cười khổ, nói. Ai, xem ra chỉ có thể chiến trước một trận với thần tộc. Nếu có thể tìm được khối bổn nguyên tinh diện kia trước, đem huyết mạch linh hồn còn có rất nhiều huyền bí lĩnh ngộ của mình khắc hết lên đó, có thể đủ dung hợp với bổn nguyên tinh diện, liền có thể hoàn toàn khống chế bổn nguyên thủy giới. Nói như vậy, kẻ được bổn nguyên thủy giới tán đồng, liền có thể dễ dàng đánh giết mọi người. Bọn họ cũng sẽ không phải tử chiến với thần tộc. Lăng tỷ, nếu ngươi có thể cảm giác được khối bổn nguyên tinh diện kia, không cần bận tâm ta, ngươi trực tiếp thử dung hợp đi. Địch Giả trầm ngâm một chút, thở dài một tiếng, nói. Ta vừa tới đây, đã thử mọi cách, đáng tiếc ngay cả tìm được khối bổn nguyên tinh diện đó cũng không thể. Xem ra ta hẳn là không có hy vọng, trong chúng ta cũng chỉ có ngươi còn có hy vọng. Vốn tưởng rằng, có thể thông qua khối bổn nguyên tinh diện đó thay đổi vận mệnh ta, hiện tại. Hắn lắc lắc đầu, nói. Ta đã không hy vọng nữa, khối bổn nguyên tinh diện kia cũng không thể tiện nghi người khác. Lăng tỷ, ngươi nếu có thể dung hợp bổn nguyên tinh diện thì không cần để ý tới ta nữa. Lăng Ngữ thì nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, nói. Ta nếu thật tìm được nó ta sẽ nói cho ngươi một phen. Địch Giả chân thành nói. Cảm ơn, nhưng vào lúc này, Lăng Ngữ thì nhìn về phương xa, nói. Bọn họ rốt cuộc đến rồi. Sắc mặt Địch Giả trầm xuống, hừ nói. Ta đổ muốn nhìn tên kia dung hợp huyết nhục phong bi về sau, hay không thực có thể đại sát bốn phương. Thật ra căn bản không cần thiết chiến đấu. Lăng Ngữ thì đột nhiên nói. Địch Giả ngạc nhiên, có ý tứ gì? Trong thần tộc tựa như không ai am hiểu linh hồn bí nghĩa, bọn họ cho dù tới đây, cũng không có ai có thể cảm giác được khối tinh diện kia trong bổn nguyên thâm hải. Lăng Ngữ thì ngữ khí lạnh, gocchuyenaudio.com, nhạt nhìn về phía một khu vực khác nói, thật sự có hy vọng đạt được khối bổn nguyên tinh diện kia, một kẻ là tộc nhân hồn tộc còn có một kẻ, hẳn là một tiểu cô nương linh tộc ngươi nói. Mà thần tộc, thật không có chút hy vọng nào, bọn họ tới đây cũng chỉ có thể ở một bên xem, nhiều nhất cũng chỉ là mượn dùng bổn nguyên thâm hải để cảm ngộ thiên phú huyết mạch mà thôi. Cách chương.